Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thật rất sợ. Vàng thỏi mua nhiều, năng tiện nghi một chút sao? Ngài muốn nhiều ít, tới trước 300 cây, chỉ thiên thề, Vương Húc tuyệt đối không muốn trang bức, mà là thật có cái nhu cầu này. Đáng tiếc, tại cái này thương phẩm trong xã hội. Cùng tiền tài treo ngang bằng đồ vật, mặc kệ người có muốn hay không, làm liền là trang, nhân viên mậu dịch là nữ hài, nhìn xem 18-19 tuổi dáng vẻ, mang theo kính mắt là cái 70 phân tả hữu tiểu muội muội. Nghe được Vương Húc, tiểu cô nương giật mình há hốc mồm, hoang mang bên trong mang theo khó có thể tin, yếu ớt mà hỏi, ngài không có nói đùa chứ? Ta là nghiêm cẩn người, chưa từng nói đùa. Vương Húc móc ra thẻ ngân hàng, hướng trên quầy đè ép, nói nhỏ, gọi các ngươi quản lý tới. Tiểu cô nương nhìn một chút Vương Húc, lại nhìn một chút thẻ ngân hàng, một đường phong chạy mất, rất nhanh, trên lầu xuống tới một cái bụng phệ, thổ hào ăn mặc trung niên nhân, trên cổ dây chuyền vàng so xích chó đều thô. Lão bản, đến xem vàng thỏi a. Trung niên nhân mặt mày hớn hở hỏi, nhìn thấy Vương Húc khẽ gật đầu về sau, tranh thủ thời gian tự giới thiệu mình. Bản nhân họ Trương, là tiệm vàng lão bản. Chúng ta đi vào trò chuyện. Đi theo Trương lão bản sau lưng, Vương Húc đi tới VIP bao xương. Bao xương thiết trí rất xa hoa, trên mặt đất phủ lên thảm, bốn phía trưng bày kim nguyên bảo, kim Phật giống, kim thiềm thư chờ vật phẩm trang sức. Vương Húc quan sát một chút bốn phía, đem thẻ ngân hàng trong tay, vung tay liền bay đi qua, nói thẳng, 300 cây vàng thỏi, hòa tan phía trên Trung Quốc hoàng kim chữ. Ngươi nói giá tiền, ta không trả giá, có thể chúng ta liền thành giao, không thể ta quay đầu bước đi, ngươi cũng không cần giữ lại. Đại lão bản, người sảng khoái, Trương lão bản là làm ăn, liền thích người mua tài đại khí thô. Xoa xoa hai tay, trầm ngâm nói, ta nơi này vàng thỏi, giá bán 1.400.000, mỗi cái cho ngươi để 300, lại xóa đi 1.000.000 số lẻ, 300 cây, 410.000.000, ngươi thấy có được không? 410.000.000, tốt, chính là cái này giá cả. Hiện tại chúng ta liền quét thẻ. Vương Húc đối với giá vàng, đại khái bên trên vẫn là hiểu rõ. Một tháng trước, giá vàng mỗi khắc 280, hiện tại té ngã 272, tương đương với một cây vàng thỏi giá vốn, ngay tại 13.500 tả hữu, 13.700 cái giá này vị. Vương Húc đã rất hài lòng, cũng lười hướng xuống một nhà chạy, quét thẻ, hóa đơn nhận hàng. Toàn bộ quá trình không có chút nào phong ba, duy nhất nhạc đệm chính là một nhà tiệm vàng không có nhiều như vậy hàng tồn. Trương lão bản liên hệ mấy gia, mới kiếm ra đến 300 cục vàng thỏi tới. Dân quốc, lần này trở lại dân quốc, Vương Húc dự định cán một món lớn, tướng mình đồ cổ thu mua hệ thống, chính thức tại Thiên Tân thành lập. Bất quá, hiện tại Thiên Tân ngày hôm đó chiếm khu, người Nhật Bản mới là lão đại, Vương Húc không có khả năng đi cho người Nhật Bản đương chó. Cho nên hắn hợp tác đồng bạn, chú định chỉ có thể là địa hạ đảng hoặc là quân thống người. Lão Vương, người như vậy vội vã gọi ta đến, là chuyện gì a? Tiếp vào Vương Húc tin tức, Dư Tác Thành rất nhanh chạy tới. Vương Húc ngồi trong nhà, mới mở miệng, liền đem Dư Tác Thành giật nảy mình. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta giới thiệu quân thống đứng tại Thiên Tân trưởng quan nhận biết. Cái gì? Dư Tác Thành cả kinh không nhẹ, bưng trong chén trà, nước giải ra đều không biết. Vương Húc cười khoát khoát tay, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dư Tác Thành kinh ngạc, mở miệng nói, ngươi trái bên cạnh có cái dương, mình xem một chút đi. Dư Tác Thành không rõ ràng cho lắm, mở ra cái dương về sau, trong nháy mắt hít vào một hơi, trọn vẹn 300 cây cá đủ vàng, bày ở cùng nhau cảm giác, nói là núi vàng đều không đủ. Lão Dư nhìn thoáng qua, nhanh lên đem cái dương đóng lại, thở hổn hển hỏi, đây là ý gì? Vương Húc không có để ý phản ứng của hắn, đi lên gõ lấy cái dương, lạnh nhạt nói, ta dự định tại Thiên Tân Thành, thành lập một cái vương gia đồ cổ đi. Nơi này có 300 cây vàng thỏi, tất cả đều là dùng để thu mua đồ cổ, hơn nữa còn chỉ là nhóm đầu tiên, cho nên ta nghĩ mời quân thống người, còn có các ngươi địa hạ đảng người, vì việc buôn bán của ta hộ giá hộ tống, tránh cho một chút phiền toái. Lão Vương, ngươi là bằng hữu của chúng ta, ngươi có cái gì sinh ý chúng ta khẳng định chiếu cố. Vì cái gì còn muốn mời quân thống người? Dư Tác Thành mặt ngoài thân phận là quân thống trời kiến đứng, cơ yếu thất chủ nhiệm chuyên viên, nhưng tại bí mật, hắn lại là trung thành địa hạ đảng. Có chỗ tốt đương nhiên muốn người chơi bên trong cầm, quân thống cũng không phải nhà của hắn. Cùng Vương Húc ở chung đã lâu như vậy, Vương Húc lại bao lớn bản sự, Dư Tác Thành là rõ ràng. Người khác không lấy được dược phẩm, hắn năng làm ra, người khác không bỏ ra nổi muối ăn. Tại đây chỉ là việc nhỏ, hai người mặc dù là bằng hữu, nhưng Dư Tác Thành một mực không yên lòng. Có một ngày Vương Húc sẽ chuyển đi bộ đội thống ôm ấp. Lão Dư, bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn, địa hạ đảng tại Thiên Tân Thành lực lượng có chút yếu. Ta sợ đã xảy ra chuyện gì, các ngươi gánh không ở a? Vương Húc nói lời nói thấm thía, sau đó tiếng nói nhất truyền, lại nói, quân thống liền không đồng dạng, bọn hắn chủ yếu nhiệm vụ là chú đóng ở địch hậu, phát triển tình báo cùng ám sát Hán gian. Ta không hỏi, trong lòng ngươi cũng nên tinh tường, quân thống tại Thiên Tân đứng nhân thủ chỉ sợ không ít hơn 200 người đi, mà địa hạ đảng lại có bao nhiêu? Ta đồ cổ đi một thành lập, tam giáo cửu lưu người đều không thể thiếu muốn đánh chào hỏi. Đến lúc đó, Du Côn Vô lại tới cửa tìm ta phiền phức. Các ngươi địa hạ đảng là dĩ hòa vay quý, vẫn là vì ta ra mặt, mà quân thống người, phong cách ngươi là rõ ràng, ta giao phí bảo hộ 100% sẽ cho ta tiêu tai. Cái này, Dư Tác Thành không có nói chuyện. Quân thống tại Thiên Tân đứng ở giữa, có 4 cái hành động đại đội, nhân số không đến 200 cũng kém không nhiều. Cho bọn hắn giao phí bảo hộ, đừng nói Du Côn Vô lại, liền ngay cả Hán gian cũng không cần quan tâm. Hôm nay tới cửa nháo sự, quân thống ban đêm liền dám ám sát. Lần tiếp theo, mọi người liền biết nơi này không thể trêu chọc, mà địa hạ đảng trước mắt tại Thiên Tân nhiệm vụ là vì căn cứ địa thu thập vật tư, ngay cả đúng nghĩa hành động đội đều không có. Dư Tác Thành chăm chú nghĩ nghĩ, nếu là Vương Húc sinh ý có phiền phức, để bọn hắn xuất động đội du kích đến trong thành hỗ trợ, thu trưởng quỹ cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Ai, chuyện này ta vì ngươi an bài một chút đi. Đầu tiên, thân phận của ngươi là ta tại Trùng Khánh lúc bằng hữu, lần này tới Thiên Tân làm ăn, dự định mở một nhà đồ cổ đi. Một hồi, ngươi đi Phong Khánh quán rượu, kia là quân thống liên lạc địa điểm, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Tiến vào quán rượu về sau, ngươi phía bên trái vừa nhìn, ta sẽ ngồi ở kia. Ngươi phải làm bộ mới vừa biết ra ta tới bộ dáng, chủ động tiến lên tìm ta bắt chuyện, dạng này ta hay gặp mặt liền ổn thỏa. Sau đó ta sẽ nghe ngươi tố khổ, ngươi muốn nói việc buôn bán của mình rất lớn, hữu tâm tại Thiên Tân phát triển, lại sợ Du Côn lưu manh quấy rối, mà lại tại nói gần nói xa còn muốn để lộ ra đối người Nhật Bản cùng địa hạ đảng bất mãn tới. Có thể làm được cái này một điểm, ta liền có thể cùng trạm trưởng nói, có cái này bao lớn kim chủ tới, sao không cho ngươi cung cấp điểm thuận tiện, cũng cho đứng ở giữa làm điểm tài chính, quân thống Thiên Tân đứng trạm trưởng, gọi Ngô Kính Trung, làm người nhất là tham tài. Chỉ cần ngươi đáp ứng, mỗi tháng có thể cho 2 cây vàng thỏi. Chuyện này khẳng định liền có thể thành. Ngô Kính Trung sẽ đem ngươi làm ra ra đồng dạng cúng bái. Về sau ngươi có cái gì phiền phức, hắn so ngươi cũng sốt ruột. Đó là cái đặc biệt tham tiền người. Dư Tác Thành rất có nhanh trí. Mắt thấy Vương Húc quyết định muốn phát triển chỗ quân thống đường dây này, lập tức tướng quyền chủ động nắm ở trong tay. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chẳng những nghĩ kỹ Vương Húc làm sao cùng quân thống liên lạc với, còn nghĩ tới mình ở bên trong tác dụng. Vương Húc tràn đầy ý cười nhìn xem hắn, thật muốn dựa theo Dư Tác Thành nói đi làm. Dư Tác Thành liền là hắn cùng quân thống ở giữa đường tuyến kia. Bằng vào Ngô Kính Trung thân phận cùng địa vị, chắc chắn sẽ không tự mình đến lấy tiền. Không cần nghĩ cũng biết, phụ trách chuyện này, tám thành là Dư Tác Thành. Về sau hai người gặp lại, cũng không cần như thế lén lén lút lút. Đương nhiên, lấy Dư Tác Thành trí tuệ, nắm giữ đường dây này, hắn lại nghĩ cùng quân thống đơn độc liên hệ, cũng là không thể nào sự tình. Lão Dư nói nửa ngày, đều nhanh thiên hoa loạn trụy, xét đến cùng, vẫn là không yên lòng hắn, sợ hắn tướng địa hạ đảng đá một cái bay ra ngoài. Lão Dư, người cứ như vậy sợ, ta cùng quân thống người đơn độc liên hệ. Sợ, thật sợ, đánh trong đáy lòng liền sợ. Đối mặt Vương Húc vấn đề, Dư Tác Thành trả lời rất chăm chú. Nghe được Vương Húc nở nụ cười, nói, tốt, liền theo ngươi nói xử lý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.